Thủy tinh cung, bên trong cung điện to lớn, tất cả đều do thủy tinh kiến tạo mà thành. Cách chương.